thấy bóng em ngoan hiền, tim anh lặng giữa phố đông người, ngậm ngừng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ, bên em bạn bè cùng tới lớp, giờ chờ em đã lớn gì. Một lần bên em hơi nắng gió sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố, và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước, từng chiều nguyện mong ngó vẫn đó nơi hàng cây dài, đợi nhau vu vơ mang tên em trong giấc mơ. Rồi mùa thì chợt đến, bồi hồi nhìn phương xôi, đợi chờ một chút mơ cho đôi mình. Lần bên em hơi nắng gió sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố, và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước, từng chiều nguyện mong quanh lần cuối, dừng thay lá ngâm ngùi, dừng không báo tin vui gì, chỉ cố che màn mưa lặng yên như lá. Em không nói một lời, em không khóc không cười, chỉ cuốn theo chiều gió đưa, dễ như nuốt thật nhanh ngụm cà phê cuối, dễ như cái kem suốt bàn tay để che tiếc nuối, dễ như cái kem quay lại quay lại quay lại chỉ để buông lời tha thứ nhân từ. Vậy là lần cuối đi bên nhau cay đắng nhưng không đau, nếu ai cũng mang tôi đi người mong đợi gì nơi tôi, tiếng em tới đây thôi, phố mưa cũng đang tạnh rồi, ý như một giấc mơ trôi. Kiệm lời tôi, xin tránh nói thêm về tương lai, xin tránh nói hẹn gặp lại, chẳng nói về ngày mai, vì có như nói câu vĩnh biệt những gì em đã mất. Khóe mi nếu dưng dưng nhiều khi chỉ để đã mơ, có như cái game tua lại tua lại tua lại kỷ niệm trong đời tới lúc ban đầu, chỉ để lần cuối đi bên nhau cay đắng nhưng không đau, nếu ai cũng mang tôi thì người mong đợi gì nơi tôi. Tiến em tới nơi tôi, phố mưa cũng đang tạnh rồi. Cho dù chẳng biết sẽ đi đâu, cũng giống như lần đầu. Nhưng nếu em có đoái hoài cùng, đừng ngoái lại nhìn sang tôi. Em cứ đi tiếp tôi, lần cuối ai cũng qua mất rồi. Y như một giấc mơ trôi, y như một giấc mơ trôi, y như một giấc mơ trôi. Lần cuối ta đi bên nhau, lần cuối như lần đầu. Lần cuối thấy em lặng tiếng là lần đầu thấy tôi vô hình. Lần cuối đi bên nhau cay đắng nhưng không đau. Nhưng nếu em cũng đang vội thì còn cơ hội gì cho tôi. Thank you.

giữa không gian khi đời muộn màng, mang một chung vân vương để lòng nhớ thương. Sương đồng ướt đôi vai trắng mong ngậm lại, em còn nhớ tôi không mỗi khi truyền thông. Em và tôi là đôi người dừng lỡ ngang qua đường vô tình thương nhau. Em và tôi chẳng mong gì đâu, vài thứ xa xôi đến bên cuộc đời. Tàn thuốc đã rơi, nắng mưa trong đời còn anh với mây trời. Gió ngăn chân về ngược lối em ơi. Tôi viết tặng cho em có thấy bầu trời đêm nhớ em. Em mơ gì, em ước chi, còn tôi muốn có em gần bên. Có cơn gió đông đưa, mây nhẹ đông đưa, chiếu trên mặt nước đông đưa, gió lay lay cho lòng tôi sao xuyên. Có đôi mắt long lanh như ngàn vì sao sáng kia ở tít trên cao, bầu trời rất êm chỉ tôi và em. La la la la la la la la la la. Khi màn đêm lấp lánh ánh hoàng hôn, ngân nga nhẹ ngân nga một bài ca tôi viết tặng cho em. Em mơ màng lặng yên, em có thấy bầu trời đêm trăng sáng. Em mơ gì, em ước chi, còn tôi muốn có em gần bên. Có cơn gió đông đưa, mây nhẹ đông đưa, chiếu trên mặt nước đông đưa, gió lay lay cho lòng tôi sao xuyên. Có đôi mắt long lanh nhìn hàn vì sao sáng kia ở tít trên cao, bầu trời rất êm chỉ tôi và em. Cơn gió đông đưa, mây nhẹ đông đưa, chiếu trên mặt nước đông đưa, gió lay lay cho lòng tôi sao xuyên. Có đôi mắt long lanh như ngàn vì sao sáng kia ở tít trên cao, bầu trời rất êm chỉ tôi và em. Giấc say anh sao xa phương nhẹ mái tóc anh trăng khuya nhuộm vàng đôi má, chỉ cần thấy em bình yên giấc say.